không phải hắn tín nhiệm ta, mà là muốn tỏ vẻ tín nhiệm để mua chuộc ta, còn ta thì cũng giả vẻ bị đồng thục ni mê hoặc. Sự thực thì Vương Thế Sung bề ngoài có vẻ ngờ nghịch nhưng bụng dạ lại vô cùng thâm trầm, lão gian cự cốt bên ngoài một vẻ, trong bụng lại hoàn toàn ngược lại, thậm chí còn có thể bất động thanh sắc bày bố ổn thỏa mọi thứ rồi mới để ta biết. Từ Tử Lăng chăm chú quan sát hoàng cung và hoàng thành trên bản đồ, bất chợt động tâm nói. Lý Thế Dân lần này tới Lạc Dương, ngoại trừ vì Hòa Thị Bích ra, có còn nguyên nhân nào khác không nhỉ? Ngươi còn nhớ lão bạt có nói lão tử của Lý Tiểu Tử muốn nạp đồng thục ni làm phi không? Chuyện này mà thành thì coi như Vương Thế Sung kết minh với Lý Phiệt rồi còn gì, như vậy ý đồ lợi dụng Vương Thế Sung đối Lý Thế Dân của ngươi không thể thực hiện được rồi. Khấu Trọng cười cười nói. Ngươi cứ yên tâm, nhà đầu đồng thục ni này tính tình nổi loạn, phàm là nam nhân do Vương Thế Sung sắp xếp nàng ta đều không chấp nhận, chỉ cần biết lợi dụng tốt điểm này, nói không chừng có thể phá hoại được quan hệ giữa Vương Thế Sung và Lý Uyên. Tiếp đó lại nhăn chán nói, có cách gì có thể trộm được Hòa Thị Bích mà lại không để kẻ khách biết là chúng ta làm nhỉ? Hà, có rồi, suýt chút nữa thì ta quên mất ngươi là đại hiệp mặt sẹo, còn ta thì là tên cường đạo mặt rỗ. Cách, hai gã ngạc nhiên nhìn ra phía cửa phòng, lấy làm kinh hãi, chỉ dựa vào khinh công tới tận cửa phòng mà vẫn không bị hai ngã phát hiện của người này, đã biết đối phương không phải là hạng bình phàm rồi. Khấu Trọng nói lớn, vào đi, bên ngoài hoàn toàn không chút phản ứng, Khấu Trọng nhảy dựng lên, tung mình lên trước, mở giật cửa ra. Tiếng chúc rượu ồn ào huyên náo của các phòng bên cạnh lập tức tràn vào, nhưng hành lang lại không một bóng người. Khấu Trọng thò đầu ra quan sát hai bên, rồi đóng cửa lại, biến sắc nói. Lần này hỏng rồi, Từ Tử Lăng cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát, trầm giọng nói. Không phải Ninh Đạo Kỳ hay Sư Phi Huyên nấp bên ngoài cửa nghe trộm chúng ta nói chuyện đấy chứ? Khấu Trọng ngồi xuống bên cạnh gã, thở hắt ra một hơi nói. Vấn đề này ngươi có thể yên tâm, hát, ta chỉ nói chuyện bọn họ ở ngoài nghe trộm thôi, bởi vì bên ngoài hành lang tuyệt đối không có người, mà y chỉ nhân lúc đó cảnh cáo chúng ta thôi. Có thể thấy kẻ này luôn chú ý và giám thị chúng ta. Từ Tử Lăng không khỏi cảm thấy hơi rợn người, thấp giọng nói. Người này ít nhất là khinh công cũng cao cường hơn chúng ta, vấn đề ở chỗ nếu đối phương là Sư Phi Huyên hay Ninh Đạo Kỳ thì đại kế trộm báu của ngươi coi như thất bại thảm hại rồi. Khấu Trọng lắc đầu nói, ta dám khẳng định người này không thể nghe được chúng ta nói chuyện. Bởi ở đây đã có Lăng thiếu gia ngươi, ai có thể giấu nổi cảm giác linh mẫn đặc biệt của ngươi chứ? Kế đó là cửa và tường của cửu lầu này đều được làm bằng gỗ thượng phẩm, cách âm rất tốt, chúng ta lại cố ý thấp giọng nói chuyện. Cách, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, cũng giống như trước đó hoàn toàn không có một tiếng bước chân hay một tiếng thở nhẹ. Khấu Trọng ghé miệng sát tai Từ Tử Lăng thì thầm, chúng ta phải dùng thủ pháp xuất kỳ bất ý, mới có thể giành. gocchuyenaudio.com, được quyền chủ động về tay, không thể để bị đối phương dắt mũi đi thế này được. Hắc giả bộ nhát gan sợ hãi được không nhỉ? Từ Tử Lăng và gã từ lâu đã tâm ý tương thông, sau khi trao đổi bằng ánh mắt liền đặt ngân lượng xuống, thu lại bản đồ cùng lúc cười lên ha hà, lướt ra cửa sổ như hai làn khói, vừa đặt chân lên nóc nhà đối diện đã nhún mình vút lên không, hạ thân xuống một ngõ đông đúc nhấp nhô mấy cái đã biến mất. Lúc này một nữ tử tuổi thiên kiều bách Mỹ xuất hiện trên nóc nhà trừng mắt nhìn theo hướng hai gã biến mất dẫm chân tức tối nghiến răng nói. Xem các ngươi có thể chạy đi đâu, lúc Hòa Thị Bích lọt vào tay cũng chính là tử kỳ của các ngươi đó. Khấu Trọng dẫn Từ Tử Lăng đi qua một cái cổng lớn có ba chữ Lạc Dương Phường, phía sau chính là dòng Lạc Thủy chảy xuyên qua Lạc Dương Thành. Chỉ thấy gã đắc ý Dương Dương nói, chiều này quả nhiên đối phương muốn theo cũng không được, theo ta thấy kẻ gõ cửa kia không thể là Sư Phi Huyên hay Ninh Đạo Kỳ được, vì bọn họ đều là người tu đạo, rất thích cái gờ phi mà điểm tới là rừng, làm sao lại đi gõ cửa tới hai lần như vậy chứ? Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý nói, có điều người này tuyệt đối không dễ đối phó, lợi hại nhất chính là đối phương là nam hay nữ chúng ta cũng không hề hay biết. Hắn ở trong tối ta ở ngoài sáng, khiến giờ đây chúng ta hoàn toàn rơi vào tình trạng bị động chờ ứng phó rồi. Khấu Trọng đặt tay lên vai gã cười hì hì nói. Vừa rồi chúng ta đã dùng đủ các phương pháp lão bạt dạy cho chạy lung tung trong khu thị tập cả nửa canh giờ, nếu vẫn không thể bỏ rơi được hắn thì huynh đệ chúng ta đành phải nhận mệnh thôi. Hai gã đi vào một con ngõ dài, Từ Tử Lăng cho mày hỏi. Ngươi định dẫn ta đi đâu vậy? Khấu Trọng vui vẻ đáp, đương nhiên là về nhà. Từ Tử Lăng kinh ngạc thốt, về nhà, Khấu Trọng vừa đi vừa để ý động tĩnh hai bên đường, cười hì hì nói. Hai người chúng ta là bang chủ Song Long Bang, làm sao ngay cả xào huyệt bí mật cũng không có lấy một cái chứ? Hà, đây rồi, chính là chỗ này, vào đi.